Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, lấy thân là loại. Trước mặt lão giả là Đường Huyền Minh trong lòng ngoài ý muốn một cái điểm. Hắn nguyện ý cùng vị lão giả này nói mấy câu, bởi vì hắn tại vị lão giả này trong cơ thể cảm thấy khí tức quen thuộc. Kia là phiến thiên địa này ở giữa chí tôn trên thân chỗ chưa từng có. Là ở đời sau trong vũ trụ là phổ biến nhất cùng bình thường cái thế vô địch đại đế khí tức. Đây là một vị tại nhân đạo lĩnh vực đi đến cực hạn nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn mặc dù râu tóc đều trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, khí huyết bàng bạc, tức cũng đã coi là đi tới sinh mạng tuổi già. Khí huyết y nguyên mạnh lớn đến đáng sợ. Đã không đơn thuần là đại đế cấp bậc nhân vật, mà lại tại đại đế lĩnh vực đi ra ngoài rất xa, cơ hồ muốn chạm đến chân tiên lĩnh vực. Không có giống che trời lớn trong vũ trụ đại đế một dạng tiến hành thuế biến, nhưng y nguyên tới mức độ này. Đường Huyền Minh mắt sáng ngời, đối với trước mặt nhân vật thân phận có suy đoán, tại toàn bộ cửu thiên thập địa bên trong có thể đi đến lĩnh vực này, hắn ấn tượng bên trong chỉ có hai người, một vị là Trường Sinh Thế Gia Vương Trường Sinh, một vị khác chính là cái thế vô địch Mạnh Thiên Chính. Hắn nhìn liếc mắt khuôn mặt uy nghiêm lão giả, cảm giác lão giả này khí chất càng giống là Mạnh Thiên Chính. Chỉ có Mạnh Thiên Chính mới có bá đạo như vậy tuyệt luân khí chất. Vương Trường Sinh mặc dù đồng dạng tại nhân đạo lĩnh vực đi ra ngoài rất xa, gần như đạt được cái này một cảnh giới cực hạn, nhưng khí chất của hắn cùng Mạnh Thiên Chính chênh lệch rất nhiều. Sẽ không như vậy bá đạo. Đường Huyền Minh hơi suy nghĩ về sau, mang một ít nghi ngờ nói: Mạnh Thiên Chính, không sai, chẳng biết đạo hữu có thể là lão phu giải hoặc. Đường Huyền Minh trầm mặc một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút thích thú. Tại cái kia phiến băng lãnh cùng hắc ám hư không bên trong, hắn gặp được biên hoang bảy vương sau cùng bất khuất cùng quật cường, cũng nhận thức được cửu thiên thập địa bên này hắc ám cùng vặn vẹo. Trong lòng lúc này đang bị một mảnh vẻ lo lắng chỗ che phủ. Hắn tại phương thế giới này thân phận là một vị tại hạ giới bát vực trong lồng giam biên hoang không người tiểu sơn thôn bên trong chết. Đói tiểu dã người, là hoang thiên đế chưa xuất sinh trước đó ngay tại thạch thôn yên lặng chết yểu. Không người nào biết hài tử, trong cơ thể đồng dạng chảy xuôi biên hoang bảy vương máu. Cho dù giờ này khắc này, thực lực của hắn cùng cảnh giới đã so biên hoang bảy vương còn cường đại hơn, nhưng dung hợp phương thế giới này thân phận y nguyên trong lòng hắn lưu lại điểm điểm lạc ấn. Để trong lòng của hắn tức giận bốc lên, hắn tùy tiện liền có thể áp chế, nhưng trong lòng y nguyên có một vùng tăm tối, khó để phát tiết. Cửu thiên thập địa hắc ám cùng vặn vẹo để hắn hết sức không thoải mái. Thẳng đến nhìn thấy Mạnh Thiên Chính, trong lòng của hắn mới có một chút ánh sáng dâng lên. Cho dù Mạnh Thiên Chính hoàn toàn không biết hắn, tại Mạnh Thiên Chính tương lai làm sự tình, hắn lại rất quen thuộc. Tại Thạch Hạo lực áp quần hùng, để cửu thiên thập địa chỗ có thế hệ trẻ tuổi trên mặt không ánh sáng thời khắc, phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất đạo thống cùng truyền thừa y nguyên đem có thể quyết định tu sĩ tương lai. Đến tự tiên cổ thời kỳ chân quý nhất đạo chủng lưu cho đệ tử của bọn hắn cùng truyền nhân, Thạch Hạo một dạng đều lấy không được. Mà Mạnh Thiên Chính là Thạch Hạo mở ra một con đường khác. Lấy thân là loại, Thạch Hạo trong khi còn sống có rất nhiều sư phụ, nhưng chỉ có Mạnh Thiên Chính có thể chân chân chính chính xưng là đế sư. Bởi vì hắn để Thạch Hạo chân chính đi thông lấy thân là loại cái kia con đường, mà hắn là cái kia đầu trên đường kẻ thất bại. Giải hoặc, ta muốn biết đạo hữu đạo cơ vì sao viên mãn vô khuyết. Đạo hữu phải chăng đến tự với dị vực? Viên mãn vô khuyết, Đường Huyền Minh có nhiều ý vị cười cười, nhìn liếc mắt tất cả mọi người ở đây, không thèm để ý mà nói, thiên địa không trọn vẹn, tu hành cùng thiên địa cùng mà duy nhất pháp môn đương nhiên đạo cơ có thiếu. Muốn không thiếu sót, hoặc là nhảy ra cái vòng này, khác thành một bộ pháp môn, hoặc là ngay tại viên mãn đại thế giới bên trong tu hành. Cái này có thể nói là phiến thiên địa, này ở giữa cao cấp nhất bí mật, cường giả càng ngày càng ít, kẻ đến sau tu hành càng ngày càng gian nan, nhưng không có ai biết nguyên nhân cụ thể. Cao cấp nhất người tu hành biết nguyên nhân, nhưng căn bản sẽ không tố với miệng. Thiên địa thật sự có thiếu sao? Chúng ta cũng không có cách nào đi đến bước kế tiếp. Có hay không thối lui chân thần cảnh giới nhân vật bản thân hoài nghi? Không dám tin tưởng, cái này sao có thể? 3000 đạo châu rộng lớn vô ngần, mỗi một châu đều có ngàn tỷ sinh linh, thiên kiêu như mây, yêu nghiệt như mưa, dạng này thời đại thế nào lại là thiên địa có thiếu? Cho là chúng ta là hạ giới bát vực như thế lồng giam sao? Lòe lời mà thôi, dị vực không có cách nào công phá cửu thiên thập địa. Vì vậy cố ý dùng loại này lời đồn đến dao động tâm trí của chúng ta. Càng có người cho rằng thấy rõ hết thảy, lạnh lùng chế giễu, bọn hắn thấy Đường Huyền Minh thời gian dài như vậy không có động thủ. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, vị này nhân vật trên thân khẳng định có cái gì đặc thù trói buộc. Khó mà ở đây trấn áp toàn trường, bằng không thì như vậy tuyệt đỉnh nhân vật vì sao muốn bỏ bao công sức nói chuyện cùng bọn họ. Trực tiếp một quyền liền có thể đem ở đây tất cả mọi người trấn áp. Mạnh Thiên chính mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, cái này điểm chúng ta đều đã biết, ta chỉ là muốn biết đạo hữu đi là con đường nào. Nhảy ra phiến thiên địa này, lấy thân là loại, hắn lời nói một mực rất bình tĩnh, thẳng đến nâng lên lấy thân là loại bốn chữ thời mới có không ít gợn sóng. Năm đó hắn cũng là một đời cao cấp nhất thiên kiêu, đã từng đi đến qua con đường này, nhưng không có người vì nàng che gió che mưa. Hắn dựa vào cố gắng của mình đi thu thập đủ loại không thể tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo. Tích lũy cuối cùng không đủ, bỏ dở nửa chừng, gần như chết đi, bằng không thì lấy thiên phú của hắn tài tình đã có thể đi ra một bước kia. Ở đây nhất là tuyệt vọng thế gian hóa thành một tôn vô địch chân tiên. Hắn bất vi sở động, đám người lại vì lời của hắn chỗ chấn động, vị nhân vật thần bí kia nói là thật. Thiên địa thật tàn tạ rồi, tất cả mọi người đạo cơ đều có thiếu. Làm sao có thể, bọn hắn khó mà tin tưởng, càng có người một mặt sụp đổ mà nói, chẳng lẽ chúng ta cùng hạ giới bát vực cái kia nhóm lồng giam bên trong tù phạm đồng dạng, chỉ là chúng ta tại một cái càng lớn lồng giam bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ, đoán chừng là khi thấy đứng tại phía trước nhất Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ, Bất Lão Sơn chủ nhân Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh mấy người một mặt bình tĩnh, không có bao nhiêu gợn sóng, giống như sớm đã biết đây hết thảy lúc, tâm liền càng phát sụp đổ, lấy thân là loại, mang theo vô tận giết chóc khí thiên quốc chi chủ nói nhỏ. Hơi xúc động, càng có chút hơn không dám tin tưởng nói, đây không phải là một đầu gãy mất đường sao? Từ cổ đến nay cho tới bây giờ đều không có người đi thông qua. Vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đi đến nửa đường đều muốn chết yểu. Thật sự có thể đi thông sao? Mạnh Thiên Chính trong đôi mắt lại có ánh sáng. Một đôi mắt có vô tận thần quang đang nhấp nháy. Nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh không rời mắt. Muốn xem ra đến tột cùng. Nhìn kỹ lúc. Hai tay của hắn thậm chí có chút ức chế không nổi đang run rẩy. Hắn năm đó gần như muốn đi thông con đường này, nhưng chung quy là thất bại, lưu lại vạn cổ tiếc nuối, thậm chí nghiêm trọng bản thân hoài nghi, không xác định thật sự có cái kia con đường. Mà bây giờ, trước mắt tựa hồ có một vị chân chính đi thông cái kia con đường nhân vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.